Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1157 toàn quân bị diệt. Ultron, lão dâu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nương nói chuyện công phu. Trong tay song nhận chiến đao đã nghiêng bổ về phía người máy Ultron cổ. Ultron vừa mới hoàn thành số liệu download, nhưng giống như là trò chơi giống nhau. Download cùng trang bị là hai việc khác nhau. Hắn còn cần một ít thời gian đem rất nhiều mô đun tiến hành trọng trí. Lão dâu công kích tàn nhẫn vô cùng, hung tợn chảm đánh phối hợp sắc bén vibranium cự đao. Nếu làm hắn chém chúng, Ultron đầu khẳng định sẽ cùng thân thể phân ra. Hắn không thể không khẩn cấp quan đình một bộ phận đang ở trọng trí mô đun. Xem chuẩn lão dâu công kích góc độ, dựng thẳng lên một bàn tay. Ca, một tiếng bắt được cự đao, lão dâu theo bản năng rút đao. Kết quả phát hiện đao như là hạn ở Ultron ngón tay thượng giống nhau. Ultron thân thể hoàn toàn từ vibranium tạo thành, có thể nhẹ nhàng dơ lên 100 tấn trọng vật. Toàn công suất vận hành nói, phi hành tốc độ có thể vượt qua 33 Mach. Ở cao tốc di động chung, đối với ngoại giới tin tức xử lý cùng tính toán sai lầm suất chỉ có 1/1000 tỷ, gần chỉ là 1%. Giây thời gian, hắn liền đối lão dâu kế tiếp công kích phương thức làm ít nhất 190 loại bắt chước dự án. Hai bên thân thể tố chất có thật lớn hồng câu. Hắn không cho rằng đối phương có chạy trốn cơ hội, đáng tiếc. Lão dâu trong cơ thể linh hồn thuộc về Thanos. Đó là một cái ở nhất hiểm ác tinh tế mảnh đất lăn lê bò lết vượt qua 1500 năm ác ôn. Thanos tưởng giảng đạo lý thời điểm mới có thể giảng đạo lý. Hắn không nghĩ giảng đạo lý, như vậy liền sẽ không giảng đạo lý. Lễ nghi quy phạm, vinh dự khí tiết, mấy thứ này với hắn mà nói đều là không tồn tại. Ý thức được hai bên gian lực lượng căn bản không bình đẳng, chính mình lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái. Lão dâu cực kỳ quyết đoán mà hô một câu, kẻ báo thù tập kết. Cái này khẩu hiệu đối Ultron tới nói là đã quen thuộc lại xa lạ. Hắn chưa từng có tự mình cảm nhận được cái này khẩu hiệu mị lực, nhưng từ internet, từ các loại văn kiện, hắn biết cái này khẩu hiệu sẽ cho người lấy ủng hộ. Như thế nào ủng hộ? Từ nào ủng hộ? Ủng hộ hiệu quả là cái gì? Mấy vấn đề này đối hắn trí tuệ nhân tạo này tới nói vẫn là rất mơ hồ. Hắn theo bản năng liền bắt đầu tính toán, đánh giá cái này khẩu hiệu hô lên tới sau đối chính mình ảnh hưởng, tính toán kết quả là thí dùng. Không có, hiện tại Avenger cao ốc người đều say đổ, người kêu phá yết hầu cũng vô dụng a. Ultron thực khó hiểu, không rõ lão dâu vì cái gì kêu loại này không hề ý nghĩa nói. Hắn vừa chuyển đầu, phát hiện lão dâu buông tay bỏ đao. Người đã chạy đến 10 mét có hơn. Hắn đem cự đao tung ra. Lão dâu sớm có chuẩn bị. Một cái quay cuồng liền trốn rồi qua đi, nhát gan nhân loại. Ultron còn ở trang bị các loại mô đun. Không có biện pháp truy kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão dâu càng chạy càng xa. Hắn đối với chính mình trận đầu chiến đấu cũng không vừa lòng. Này nhân loại quá yếu, thu thập đến số liệu quá ít, chờ hắn hoàn thành mô đun trọng trí, hoàn toàn thoát khỏi siêu cấp máy tính gông cùm xiềng xích sau. Lão dâu đều chạy không ảnh, Ultron đóng cửa Avenger cao ốc trong ngoài thông đạo. Stark Mark hệ liệt bọc giáp cùng với sở hữu khoa học kỹ thuật trang bị đều biến thành hắn thu. Được, vibranium còng tay, xiềng chân, siêu năng lực ức chế vòng cổ. Toàn cấp say rượu siêu cấp các anh hùng mang lên, Stark, Hawkeye, cỗ máy chiến tranh, Falcon, Wolverine, Winter Soldier, Mr. Fantastic, Human Torch cùng Thing, tới tham gia party siêu cấp các anh hùng xem như bị hắn tận diệt, đến phiên Thor thời điểm ra một. Chút ngoài ý muốn, vị này có thể nói rượu hào lôi thần còn có một chút ý thức, hắn mơ mơ màng màng hỏi, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Là Jotunheimer băng xương người khổng lồ sao? Stark, ngươi nơi này tiến ngoại. Tiến người ngoài, Ultron cũng không vô nghĩa. Ngón tay bắn ra, một cái cúc áo lớn nhỏ kim loại trang bị trực tiếp dán ở Thor trên cổ. kim loại trang bị nổi lên một đạo lam quang, cũng hướng thò cổ nội đâm vào số căn kim loại tham châm. Ao Tròn cầm trong tay điều khiển từ xa đương vị điều đến tối cao. Liền thấy thò lắc lư, miệng sùi bọt mép, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. The Avenger nam tính siêu cấp các anh hùng đến tận đây liền tính là toàn diệt. Ao Tròn thao tác rất nhiều mác bọc giáp, đem chúng siêu cấp anh hùng nhất nhất vận tiến dừng lại ở cao ốc đỉnh côn thức chiến cơ, ở rạng sáng 6 giờ chính, hắn khởi động chiến cơ, bay ra New York thị, hắn muốn hoàn thành chính mình trung tâm sứ mệnh. Xem như Stark cho hắn giáo huấn tín niệm một cái biến chủng. Đó chính là bảo hộ địa cầu, tiêu diệt nhân loại, phi hành trên đường. Ao Tròn cũng ở liên tiếp toàn cầu Internet, phía trước đã chịu hạn chế quá lớn. Hắn đối với thế giới này còn là phi thường xa lạ. Này một đường hắn đều ở học tập. Học tập nhân loại tri thức, văn hóa, lịch sử. Ao Tròn muốn tiêu diệt nhân loại, phải bảo vệ địa cầu. Hắn ở lúc đầu khẳng định không thể đơn thương độc mã đi tác chiến. Hắn yêu cầu một ít minh hữu, nhưng mặc hắn như thế nào tìm, trước mắt cũng tìm không thấy mấy cái minh hữu. Chiếm lĩnh Madripoor Serpent Society, bị bắt Hydra, tồn tại trên danh nghĩa tiên phong khoa học kỹ thuật. Bị thủ tiêu, Magneto, lão vạn phát tài sau, dẫn tới rất nhiều chính tà thế lực liên hợp đuổi bắt. Trước mắt hắn ở trên mạng mới nhất một chương ảnh chụp là một cái góc đường camera quay chụp đến. Mơ hồ hình ảnh, ở hình ảnh, lão vạn là dựa vào nữ trang trà trộn vào đám người. Lúc này mới thoát được một mạng, trên mạng có tên có họ nhân vật. Purple Man, Kingpin, Bunai này đó. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là thất liên trạng thái. Ao Tròn muốn đi kiếp grab ngục giam. Hắn liền khống chế một trận phụ cận bay qua quân Mỹ máy bay không người lái. Máy bay không người lái. Vừa mới tiếp cận grab ngục giam ngoại hải. Đã bị một đạo bắn về phía không trung hơn ngàn mét cao cột nước đánh rơi. Ở cuối cùng truyền quay lại mơ hồ hình ảnh nhìn kỹ. Sẽ phát hiện ở grab ngục giam nước biển phía dưới. Cất giấu một con trăm mét trường, bơi lội tốc độ cực nhanh hải thú. Ao Tròn ở hai cái Monarch nhà khoa học Twitter lịch sử trò chuyện thấy được hải thú tên Leviathan, một loại thần thoại trong truyền thuyết thật lớn hải thú. Ao Tròn cho rằng trong ngục giam người hẳn là có lẩn tránh hoặc là làm cự thú công nhận phương pháp. Bởi vì này đầu cự thú cảm giác quá cao, người từ ngoài đến một khi tiếp cận. Liền sẽ lọt vào công kích. Vibranium xác thật thực kiên cố, nhưng nếu là gặp được loại này thể trường trăm mét, thể trọng mười mấy vạn tấn cự thú, kia cũng sẽ bị nhai lạn đi. Cắn hợp lực ở đâu bãi đâu. Ao Tròn không cho rằng chính mình có thể ở dưới nước đánh chết lớn như vậy cái đồ vật. Mấy chục loại phương án tính toán một lần, xác suất thành công đều cực thấp. Hắn liền từ bỏ trực tiếp đi grab ngục giam chiêu binh mãi mã kế hoạch, học tập nhân loại lịch sử. Hắn học xong thỏa hiệp cùng trao đổi. Grab ngục giam chính mình hiện tại không qua được. Không quan hệ, hắn có thể cho nhân loại đem những cái đó tù phạm cho hắn đưa lại đây. Trong tay hắn có rất nhiều người chất. Không sợ người loại không thỏa hiệp, những nhân loại này tội phạm có thể cho hắn cung cấp một ít trợ. Giúp. Nhưng Ao Tròn vẫn là không tin nhân loại. Hắn càng tin tưởng từ chính mình khống chế người máy. Hắn liền theo dõi làm cùng loại hạng mục công. Ti, loại này công ty cũng không nhiều. Hắn chỉ tìm được hai nhà. Một cái là Anton, Vanco cùng Ivan. Vanco phụ tử khống chế Hammer công nghiệp quân sự. Một cái khác còn lại là quân đội trao quyền Striker tướng quân đem khống người biến chủng phòng thí. Nghiệp, hai cái mục tiêu đều không tồi, nhưng căn cứ phương tiện, mau lẹ yêu cầu, hắn vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay Hammer công nghiệp quân sự. Hết chương.